Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 788, ôn nhu nhất ngươi tám. Ai nha, nàng nước chanh ca ca thực sự là quá xấu rồi. Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ bưng bít lấy bản thân mặt. Trong lòng bàn tay cũng có thể cảm giác được bản thân gương mặt tại nóng lên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiểu thỏ vừa nghĩ, một bên ánh mắt tại chỗ chồng trên văn kiện quét tới quét lui. Đống kia văn bản tài liệu giống như cũng là hợp đồng. Phía trên viết từng cái tiếng Trung chữ nàng đều nhận biết. Nhưng là liền đứng lên nhưng căn bản xem không hiểu câu nói kia là có ý gì. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm hợp đồng nhìn một hồi liền từ bỏ trị liệu. Nàng thuận tay kéo ra Trình Chi Ngôn bàn công tác bên tay phải cái thứ nhất ngăn kéo. Tùy tiện mở ra. À, bên trong để mấy phần văn bản tài liệu. Mặt trên còn có một cái hộp. Cái hộp kia sao? Chính là một cái màu trắng phổ thông hộp. Bất quá có chút lớn. Tiểu thỏ chần chờ một chút. Tiện tay đem cái hộp kia đem ra. Sau đó mở ra nhìn. Trong hộp lặng yên nằm một cái album ảnh. Album ảnh là màu hồng nhạt trang bìa. Phía trên điểm xuyết lấy thủy tinh nơ con bướm. Thoạt nhìn rất tinh xảo. Trong này sẽ không phải đều là mình ảnh chụp a. Tiểu thỏ nhịn không được che miệng vụng trộm cười cười. Sau đó một cái tay nhỏ nhẹ nhàng lật ra album ảnh. Hướng về bên trong nhìn sang. Cái này xem xét, nàng cả người đều ngẩn ra. Bên trong dĩ nhiên là một bộ album ảnh. Hơn nữa còn là Đinh Tiểu Nhiễm album ảnh. Album ảnh phía trên Đinh Tiểu Nhiễm. Mặc trên người một bộ váy sa mỏng. Rất thấu loại kia. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy sa mỏng phía dưới da thịt loại kia. Trên mặt nàng vẽ lấy tinh xảo trang. Thật dài lông mi giả liền cùng hai thanh tiểu phiến tử một dạng. Nồng đậm màu đen nhãn tuyến. Phong tình vạn chủng mà sâu trong mắt màu xanh lục. Còn có yêu diễm màu đỏ bờ môi. Chân dung bên trên nàng dựa nghiêng ở màu trắng lông tơ trên mặt thảm. Một cái tay như có như không mà che khuất bộ ngực mình. Một cái khác chống đỡ cái trán. Trên mặt dụ hoặc mà nụ cười. Nhìn xem màn ảnh. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói. Hình này đập đến. Thật sự là quá hấp dẫn. Coi như nàng là một phụ nữ. Cũng nhịn không được muốn tán thưởng không thôi. Tính cảm. Lại không sắc tính. Trọng yếu nhất là. Ăn mặc dạng này sa mỏng quần áo. Vẫn còn lấy tay che khuất trọng điểm bộ vị. Lại này nửa chặn nửa che tình hình dưới. Để cho người ta không nhịn được liền muốn dịch chuyển khỏi tay nàng. Nhìn xem đến cùng bị che khuất là như thế nào phong cảnh. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận con mắt. Từng tờ lật qua. Đằng sau có càng thêm dáng vẻ ghẹo người. Cũng có bộ mặt đặc tả. Cái kia một đôi u lục đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Phảng phất ngay tại cùng xem tướng sách người đối mặt đồng dạng. Mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là tiểu thỏ vẫn là không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân ngực. Ai? Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Một bản album ảnh xem xong rồi. Tiểu thỏ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mẹ nó vì sao Đinh Tiểu Nhiễm chân dung album ảnh lại ở Trình Chi Ngôn trong ngăn kéo a? Muốn nói là hắn nước chanh ca ca bản thân đặt ở bên trong. Không có việc gì liền lấy ra đảo lộn một cái. Nàng cũng không tin. Nàng nước chanh ca ca tuyệt đối không phải người như vậy. Cho nên, cũng chỉ có thể là Đinh Tiểu Nhiễm bản thân thả. Tiểu thỏ nhìn trước mắt cái kia bản album. Nhịn không được líu lưỡi. Nếu không phải là bởi vì nàng từ nhỏ đã gặp Trình Chi Ngôn. Sớm như vậy đem hắn cho ngoặt thành bạn trai. Nếu thật là hiện tại mới gặp được Trình Chi Ngôn. Còn không biết nàng muốn mất bao công sức nhi mới có thể giải quyết nàng đâu. Trình Chi Ngôn một lần nữa trở lại văn phòng thời điểm. Liền thấy tiểu thỏ đang nhìn mình chằm chằm trên bàn công tác một bản đồ vật ngẩn người. Liền hắn vào cửa tiếng bước chân đều không có chú ý. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.